Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, xuống núi. Mạnh Long rất nhanh xuống núi, mang theo một ít vương gia trong phủ hộ vệ cùng đi. Mặt khác, Thân Hải cũng trở lại vương gia, chuẩn bị nhiều gọi mấy người lại đây. Tuy rằng hai cái trợ thủ đắc lực đi rồi, còn lại đều là một đám dân phu. Bất quá Vương Sung không một chút nào lo lắng. Có Lý Chu Tâm ở, thêm cái trước gần đây thu phục Thích Khách cùng Vũ Lăng Hương. Vương Sung cũng thật là không cần lo lắng nguy hiểm gì. Cho tới cùng Vũ Lăng Hương, Vương Sung cũng không có đần như vậy. Đem biết đến toàn bộ nói cho nàng. Vương Sung chỉ là nói cho nàng tầng thứ nhất tâm pháp. Tầng này tâm pháp, tuy rằng không đủ để bù đắp u hồn bộ kẽ hở, nhưng đã có thể giảm bớt cung Vũ Lăng Hương vết thương trên người hại. Điểm này, tin tưởng cung Vũ Lăng Hương tu luyện một hồi, lập tức có thể cảm giác được. Thân Hải, Mạnh Long rời đi, Vương Sung cũng không kiêng dè gì. Trước tiên đem nhất tự liên hoàn trảm tu luyện đến đại viên đầy. Sau đó lại bắt đầu tu luyện long cốt thuật. Trong lòng đất linh mạch ảnh hưởng, Vương Sung long cốt thuật tiến cảnh cũng thêm nhanh hơn không ít. Tất cả những thứ này, Vương Sung đều là quen tay làm nhanh. Ở long cốt thuật ảnh hưởng, Vương Sung xương cốt toàn thân trở nên càng thêm thông, cứng rắn, chặt chẽ. Hơn nữa giàu chịu đựng, đây chính là hổ cốt tác dụng, càng cường đại xương cốt, sự chịu đựng càng mạnh, con báo lao ra hơn 100 mét liền không còn khí lực. Con cọp nhưng có thể kéo dài không ngừng săn đuổi, Vương Sung hiện tại chính là cái cảm giác này, tu luyện long cốt thuật, mặc dù đối với sức mạnh tăng trưởng không hề là quá rõ ràng, còn kém rất xa man thần kinh. Thế nhưng Vương Sung nhưng có thể cảm giác được, một ít cấp độ càng sâu đồ vật, thể lực cùng sự chịu đựng chính đang gia tăng. Khoảng chừng nửa tháng sau, vù, một trận cảm giác kỳ dị từ trong cơ thể truyền đến. Vương Sung cảm giác cả người chấn động, ở linh mạch ảnh hưởng, rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến hổ cốt 2 tầng, một luồng tân sinh sức mạnh từ trong cơ thể sinh ra. Toàn thân xương cốt cũng là liền thành một khối, phảng phất tùy thời có thể lấy từ thân thể bất kỳ vị trí bùng nổ ra một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Đây chính là hổ cốt tầng thứ 2. Vương Sung mở mắt ra, cảm giác con mắt càng thêm sáng sủa, liếc mắt nhìn qua, trước đây chỉ có thể nhìn thấy phía trước 2-3 ngọn núi, thế nhưng hiện tại lại có thể thấy rõ 5-6 ngọn núi. Tầm nhìn gia tăng rồi không ít, mà lỗ tai hơi động, Vương Sung cũng có thể nghe được rất nhiều trước đây không nghe được âm thanh. Thính giác phạm vi cũng lớn hơn không ít, xa xa một con hươu ở nham thạch dựng thẳng lỗ tai. Cảnh giác đế thính âm thanh, mấy con chim từ trên ngọn cây trượt xuống tới âm thanh. Vương Sung toàn bộ có thể nghe được, luyện thành hổ cốt, đạt tới trình độ nhất định. Quả nhiên có thể tăng mạnh võ giả tầm nhìn, thính giác, khứu giác cùng xúc giác. Chờ chút, Vương Sung đứng ở trên đất trống. Trong đầu chợt hiện lên từng đạo ý nghĩ. Lần này tăng lên, không chỉ là về sức mạnh, Vương Sung cảm giác mình toàn bộ tinh khí thần no đủ. Cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, đây là một loại cảm giác, bề ngoài là không nhìn ra. Chủ nhân, đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai, Vương Sung xoay đầu lại, liếc nhìn cung Vũ Lăng Hương sáng như tuyết ánh mắt, nàng còn ăn mặc quần áo bó màu đen, che lại màu đen được khăn, dường như tử đã quen bộ trang phục này. Thế nào? Vương Sung bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chủ nhân, có một số việc ta muốn nói với ngươi, cung Vũ Lăng Hương đạo. Xem ra tâm sự đầy bụng, lo lắng, ô, Vương Sung trong lòng nhất thời hứng thú. Nhiều ngày như vậy, đây là nàng lần thứ nhất chủ động tìm mình nói chuyện. còn nhớ ta đã nói với ngươi chúng ta sát thủ có một quần thể sao? Hừm, thế nào? Vương Sung hiếu kỳ nói. Cái quần thể này liền gọi làm sát thủ các. U hồn bộ chính là chúng ta sát thủ các chủ giáo ta. Lần này ta phản bội hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ta. Mặt khác, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn nhất định sẽ tìm cái khác người tiếp tục tới giết ngươi. Thậm chí có thể hắn tự mình động thủ. Sát thủ các là tuyệt đối không thể tiếp thu nhiệm vụ thất bại. Cung Vũ Lăng Hương lo lắng nói. A, hắn rất lợi hại phải không? Vương Sung cười nói. Không hề là rất để ý. Rất lợi hại. Cung Vũ Lăng Hương một mặt chân thành nói. So với Lý Tiên Sinh còn lợi hại hơn sao? Vương Sung thản nhiên cười. Chỉ vào xa xa Lý Chu Tâm nói. Lý Tiên Sinh quả thật không tệ. Thế nhưng chỉ sợ vẫn là không có chúng ta các chủ lợi hại. Cung Vũ Lăng Hương trả lời lại làm cho Vương Sung ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, Vương Sung nụ cười trên mặt lập tức biến mất rồi. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thậm chí ngay cả xa xa Lý Chu Tâm cũng không tự chủ được nhìn lại. Lý Chu Tâm lợi hại bao nhiêu Vương Sung là biết đến. Đồng thời tận mắt chứng kiến qua. Thế nhưng Cung Vũ Lăng Hương lại còn nói cái kia tên sát thủ các chủ. So với hắn còn lợi hại hơn. Vương Sung rốt cục đổi sắc mặt. Nếu như tên sát thủ kia các chủ thật sự có lợi hại như vậy, e sợ ít nhất là chân võ cảnh bát cửu trọng, thậm chí huyền võ cảnh cường giả. Nếu như đúng là như vậy, chuyện đó liền không đơn giản. Bất quá, các chủ tuy rằng thực lực bất phàm, thế nhưng là rất ít đối với mục tiêu tự mình động thủ. Hơn nữa, sát thủ các quy củ cùng những nơi khác không giống. Ở không có tìm được hành tung của ta, xác định sự sống chết của ta trước, chắc chắn sẽ không tự ý phái người đối phó ngươi. Vì lẽ đó khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận ẩn đi. Mà chủ nhân bên kia cũng nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Sát thủ các chủ cực kỳ đáng sợ. Cung Vũ Lăng Hương một mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy Cung Vũ Lăng Hương nghiêm trọng nói, trên mặt càng là trước nay chưa có nghiêm nghị, phảng phất tự mình ngàn cân treo sợi tóc, lập tức liền muốn đi đời nhà ma dáng vẻ. Không biết tại sao, Vương Sung đột nhiên nhịn không được bật cười. Chủ nhân, ngươi cười cái gì? Cung Vũ Lăng Hương trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ. Ta là thật lòng, ta biết, Vương Sung vẫn là không nhịn được bật cười. Ngươi vừa nói, không tìm được ngươi, chưa có xác định sự sống chết của ngươi trước, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ đúng không? Rõ, Cung Vũ Lăng Hương chân thành nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao lâu sẽ không để cho bọn họ phát hiện? Vương Sung hỏi lần nữa, 3 tháng, không, nếu như nỗ lực có thể đạt đến 3 tháng rưỡi, đây là cực hạn của ta. Cung Vũ Lăng Hương thật lòng suy tư một lát sau nói. Ha ha, không cần phiền toái như vậy. Nơi nào cần phải 3 tháng? Đối với ta mà nói, 1 tháng là có thể giải quyết cái vấn đề này. Vương Sung biết, trong giọng nói để lộ ra một cỗ cường đại tự tin. A, Cung Vũ Lăng Hương kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn thiếu niên ở trước mắt đầy mặt kinh ngạc. Không thể... Cung Vũ Lăng Hương phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Vương Sung liền hắn một cái đều khó mà thu thập, chớ nói chi là một cái tăng thêm sự kinh khủng sát thủ các chủ. Ha ha, người không biết cho là ta là một người chứ? Các người sát thủ các chủ có giúp một tay dưới. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ lỗ mãng đến một người tay không cùng hắn chiến đấu chứ? Vương Sung cười nói. Cung Vũ Lăng Hương nói sát thủ các chủ đúng là lợi hại. Nếu như là người bình thường, cũng thật là hết cách rồi. E sợ được một mực hoảng sợ sống qua ngày. Thế nhưng Vương Sung không phải người bình thường. Cung Vũ Lăng Hương nói quả thật không tệ. Đối với những cái kia cao thủ hàng đầu, tuyệt thực phải cẩn thận. Bất quá Vương Sung xưa nay cũng không phải loại kia bó tay chờ chết chủ. Ngươi là muốn từ trong vương phủ triệu tập hộ vệ? Không có tác dụng, chủ nhân trong phủ hộ vệ, thêm vào cái kia hai tên hòa thượng, thêm vào cái kia bắn tên. Hơn nữa ta cùng Lý Tiên Sinh cũng chưa hẳn là sát thủ các những sát thủ kia đối thủ. Cung Vũ Lăng Hương lắc lắc đầu, rất nhanh rõ ràng Vương Sung ý tứ, làm như tướng tướng con cháu. Vương Sung quả thật có người bình thường không có ưu thế. Thế nhưng những này ưu thế đối với bọn sát thủ tới nói, căn bản là vô dụng. Vương Sung loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Điều này làm cho Cung Vũ Lăng Hương phi thường lo lắng. Ha ha, ngươi hiểu lầm ý của ta. Vương Sung khoát tay áo một cái, vội vã phủ nhận, đối phó sát thủ, ta làm sao sẽ dùng trong phủ hộ vệ. Những hộ vệ này đều là cha ta thân từ chiến trường chọn hạ xuống. Chết một cái ta đều phi thường đau lòng. Đối phó sát thủ, đương nhiên phải dùng cấm quân. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Lúc này liền Lý Chu Tâm đều lộ ra vẻ chấn động. Phù hộ lớn rừng cây trong chớp mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia xung quanh nghe lén dân phu thân thể cứng ngắc. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cấm quân là thiên tử thủ vệ, bảo vệ quanh kinh sư. Chỉ có hiện nay thánh hoàng mới có thể điều động. Phía sau thiếu niên này lại còn nói hắn có thể điều động cấm quân. Đây chính là Phạm Húy. Ngươi lại có thể điều động cấm quân. Lý Chu Tâm không biết đi lúc nào lại đây. Đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Một mặt kinh ngạc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là không tin. Vương Sung một cái mười mấy tuổi hài tử, coi như hắn là tướng môn về sau, điều động cấm quân điểm ấy chỉ sợ hắn cũng là vạn vạn không làm được a. Vương Sung chỉ có cười cười, không có giải thích, trong đầu nhưng là nhớ tới Triệu Phong Trần, như vậy hiện tại nhưng là làm được cấm quân thống lĩnh. Sát thủ các chủ hay là rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không so với vị này tương lai cấm quân đại thống lĩnh còn mạnh hơn. Cho tới điều động cấm quân, kinh sư bên trong có một đám sát thủ, xảy ra chuyện lớn như vậy, cấm quân điều động cũng là nên đi. Sát thủ, coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể chống lại được quân đội. Huống chi, vẫn là tinh nhuệ nhất cấm quân. Tên sát thủ kia các vị trí, ngươi biết à? Vương Sung đột nhiên hỏi. Cung Vũ Lăng Hương theo bản năng gật gật đầu, một mặt mờ mịt. Mặc dù không có cố định dừng tay, thế nhưng mỗi tháng cũng sẽ ở đặc biệt địa điểm tụ hội. Cái kia là đủ rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng thì quyết định chú ý. Sau khi trở về, liền thông báo chú Lý Lâm, đem chuyện này giao cho chú đi làm. Cung Vũ Lăng Hương cũng không biết, nàng vị trí tổ chức, ngay ở Vương Sung một lời trong lúc đó đã được quyết định vận mệnh. Ở trên đỉnh núi lại tu luyện mấy ngày, thân hải từ trong vương phủ phái khiển hộ vệ cũng rốt cục chạy tới. Công tử, Thác Bạt tiên sinh để cho ta tới mời ngươi. Nói đao đã luyện thành, còn sót lại xin mời công tử xử lý. Mặt khác, phu nhân cũng truyền nói chuyện đến, nói trong phủ có việc, xin mời công tử mau chóng trở về trong phủ. Một thân trang phục vương gia hộ vệ một gối quỳ rạp dưới đất, thần thái cung cung kính kính. Ồ, đột nhiên nghe nói, Vương Sung ánh mắt không khỏi hoảng hốt một hồi. Trong núi không biết giáp, bất chi bất giác dĩ nhiên đã qua lâu như vậy. Thác Bạt quy nguyên, hẹp mảnh hậu bối đao đều đã luyện xong. Suy nghĩ kỹ một chút, trên thực tế nên sớm là tốt rồi. Trong cấm quân những cường giả kia, e sợ vương gia ngưỡng cửa đều đạp nát, đã sớm chờ không nổi nữa. Cho tới mẫu thân nơi đó, ngẫm lại cũng đúng là rất lâu không trở về. Phận làm con, sức mạnh cố nhiên trọng yếu, nhưng gia đình cũng không thể không để ý. Lý tiên sinh, chuẩn bị một chút, chúng ta xuống núi thôi. Vương Sung đột nhiên nói.